Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thuy lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thuy. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1093 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thuy trên Gmail và trên fanpage Misu Thuy Thanh Phạm. Tập 1092 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Ngọc Hân và bạn Huỳnh Thanh Toàn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Đây là những chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà mẹ của bạn chỉ mới cỡ 15-16 tuổi mà thôi. Thì quê gốc của gia đình bạn á, là ở Đồng Tháp. Nhưng mà vào thời điểm đó thì mẹ của bạn đã lên Sài Gòn ở nhà của một bà thím làm việc cho bà. Thì nhà của bà thím này đối diện là bệnh viện Sùng Chính, quận 5. Bệnh viện này là bệnh viện chấn thương chỉnh hình bây giờ đó các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là khi mà mẹ lên đây làm á, thì hoàn toàn bình thường, mẹ không có thấy gì hết trong cái khoảng thời gian đầu tiên. Nhà của bà thím á, là cũng thoải mái, phía trước á, là có một cái hàng rào cũng thưa ha. Rồi khi mà mình vô trong á, là có một cái khoảng sân nhỏ. Rồi đi vô trong nữa là cái cửa kiến, mở cái cửa kiến này ra là sẽ đi vô trong nhà. Thì trong nhà của bà thím á, là có bàn ghế nè, rồi có một cái giường ở phòng trước để mà cho mẹ và con của bà thím ngủ chung với nhau. Thì mẹ kể rằng á, là cái lúc mà ban đầu á, sau một ngày làm việc ha, tối mọi người đi ngủ thì mẹ cũng đi ngủ giống như mọi người. Nhưng mà thời gian sau á, là do mẹ của bạn ghiền đọc truyện chú Thồng á các bạn. Cho nên á, là khi mà mọi người đi ngủ á, thì mẹ lại không có ngủ, mà mẹ lại ngồi mẹ đọc truyện. Đọc khi nào mà hết cuốn truyện rồi á, thì mẹ mới leo lên giường mẹ mới ngủ ha. Thì trong cái thời gian đầu là hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy, mọi người đi ngủ trơn rồi, còn mẹ là vẫn ngồi ngay chỗ cái bàn. Mà cái tư thế của mẹ ngồi á, là mẹ hướng mặt ra ngoài, là do là cái cửa kính, cho nên là khi mà mẹ nhìn ra ngoài là mẹ sẽ nhìn thấy luôn được ở ngoài đường luôn các bạn. Thì mẹ ngồi mẹ đọc chuyện, còn người em của mẹ là đã ngủ rồi, mọi người trong nhà ngủ trơn rồi ha. Thì mẹ kể rằng là mẹ đọc một hồi cũng lâu, thành ra là mẹ của bạn bị mỏi mắt. Cho nên mẹ mới buông cái cuốn truyện xuống để mà mẹ ngưng, rồi mẹ mới nhìn ra trước chớp mắt vậy nè, để đỡ mỏi mắt hơn á. Thì khi mà mẹ nhìn ra phía trước ha, là mẹ thấy có một người. Cái người này là người thanh niên ha, mà người này đang đi ở ngoài đường, nhưng mà cái khoảng nhà của mình á, mà đi ở ngoài đường nha, đi tới đi lui ở ngoài cái hàng rào á. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy cái người thanh niên đó cứ đi tới đi lui thì mẹ suy nghĩ rằng đó là ủa sao cái người đó không đứng một chỗ mà cứ đi tới đi lui hoài trời. Nhưng mà mẹ cũng không có chú ý nhiều, là tại vì mẹ nghĩ rằng có thể là đang đứng chờ ai rồi nóng ruột rồi đi tới đi lui vậy. Với lại người ta ở ngoài đường, mình hả để ý làm chi, đâu có liên quan gì tới mình đâu. Cho nên đó là mẹ không có chú ý nữa, mà mẹ lại tiếp tục mẹ đọc chuyện tiếp. Thì khi mà mẹ đọc chuyện tiếp vậy đó, thì sau một hồi mẹ lại bị mỏi mắt nữa các bạn. Cho nên đó là mẹ lại buông cuốn chuyện, mẹ nhìn ra tiếp ha. Thì cái lúc mà nhìn ra tiếp thì lần này là mẹ của bạn bị giật mình. Bị giật mình là tại vì mẹ thấy rằng á, cái người thanh niên mới nãy là đi ở ngoài hàng rào, có nghĩa là ở ngoài đường không liên quan tới mình. Nhưng mà bây giờ cái người thanh niên này á, là đang đi ở trong sân. Đang đi trong sân nhà của bà thím các bạn. Ủa? Mẹ nghĩ, ủa? Gì vậy? Ủa mới nãy hả? Nó không đóng cửa hả ta? Là con bé con của bà thím á. Là nó không có đóng cửa rào, nó không có bấm khóa hả trời? Sao mà cái thằng đó lại vô trong sân mà đi tới đi lui được vậy trời? Cái lúc đó mẹ cũng hơi hoảng, mẹ hơi sợ. Nhưng mà mẹ nhìn lại ngay chỗ cửa kiến á, thì mẹ thấy rằng cái cửa kiến đã khóa và bấm cái ống khóa ở phía trong rồi. Cho nên có là nó đi ngoài sân á, nhưng mà nó sẽ không có vô trong nhà được. Thành ra là mẹ mới yên tâm. Mẹ mới nghĩ thôi kệ nó, chắc là nhiều khi mới nãy á, là quên đóng cửa rào, thành ra là nó mới vô trong sân, nó đi tới đi lui. Nhiều khi nó thấy mình đang đọc chuyện là con gái nó ghẹo mình. Cho nên mẹ không có để ý nữa, mà mẹ nghĩ rằng thôi kệ mày đi ngoài sân, kệ mày, mày đâu vô nhà được đâu. Cho nên tao cũng sợ. Thì sau đó là mẹ lại tiếp tục, mẹ chăm chăm vô cuốn chuyện, mẹ đọc tiếp. Thì khi mẹ đang đọc vậy đó, cái tự nhiên mẹ cảm giác như cái người của mẹ nó gai gai và cái linh tính của mẹ kỳ lắm. Cho nên đó là mẹ mới ngước lên. Thì khi mà mẹ ngước lên một cái là kỳ này, mẹ giật mình, mẹ hốt hoảng luôn. Là tại vì cái người thanh niên đó đó, bây giờ đang ngồi đối diện với mẹ. Thì cái bàn của mẹ ngồi đây, thì ở bên đây là mẹ ngồi. Rồi bên đây có một cái ghế nữa. Thì người thanh niên đó đã ngồi ngay chỗ cái ghế bên kia, đối diện với mẹ luôn. Trời đất ơi! Cái lúc mà mẹ thấy cái người thanh niên này, ủa sao kỳ vậy? Cái cửa kiếm hồi nãy là mẹ nhìn thấy đã khóa rồi, tại sao nó lại vô đây được? Thì mẹ giật mình, mẹ hết hồn, mà mẹ nói lớn lắm. Mẹ nói, ủa, sao vô đây được vậy? Sao vô đây được vậy? Mẹ nói lớn, mẹ hốt hoảng. Và cái lúc mà mẹ nói lớn như vậy mà ngộ lạ là trong nhà không có ai dậy hết các bạn. Đáng lẽ là mình nói lớn như vậy thì ở trong nhà giật mình, nhất là cái người em nằm gần đó là sẽ giật mình. Còn đằng này mọi người không có ai dậy cả. Thì khi mà mẹ giật mình, ủa sao vô đây được vậy? Sao vô đây được vậy? Thì cái người thanh niên đó cười lên một cái, mà cái cười, nụ cười ấy, nham nhở vô cùng. Và khi cái người đó cười một cái là cái cơ thể của mẹ bắt đầu nó cứng ngắc, miệng cũng cứng ngắc, không thể nào kêu la để mà gọi mọi người được. Cái người cũng cứng ngắc, tay chân là tê hết, không thể nào mà đứng dậy để mà bỏ chạy vô trong được. Thì lúc này mẹ nhìn cái người đó sợ đó các bạn. Thì cái người đó ha, lúc đó mới nói, mới mở miệng ra nói vậy nè: vô đây để rủ em đi chơi cái làm gì? Vô đây rủ em đi chơi làm gì? Đi ra đi chơi với anh không? Vui lắm nè, đi chơi với anh đi. Mà khi cái người đó nói là cái con mắt của người đó ban đầu là bình thường, mà bây giờ nó lại chuyển lại đen thui, hai con mắt đen thui, và trong cái hốc mắt nó đang chảy ra hai cái hàng nước cũng đen thui từ lùi luôn. Trời ơi, mẹ của bạn hoảng sợ, muốn kêu dữ lắm, muốn la dữ lắm để mà cho người lớn trong nhà nghe chạy ra, nhưng không la được. Tay chân muốn quơ, chân muốn đứng dậy chạy lắm mà không có đứng được. Mẹ không biết làm sao. Cái người đó thì cứ ngồi, đi chơi với anh đi, đi chơi với anh đi, đi chơi với anh vui lắm nè. Mà mẹ sợ quá cho nên mẹ nhắm mắt lại. Xong cái mẹ cố gắng là niệm Phật ha. Thì sau một hồi cái tự nhiên mẹ cảm giác rằng cơ thể mẹ nhẹ nhàng, không có còn lạnh toát như mới nãy nữa. Bây giờ nhúc nhích được thì mẹ mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì mẹ nhìn đó là người thanh niên đó đã không có còn ngồi phía trước đối diện nữa. Mẹ sợ hãi quá, mẹ mới phóng lên đằng giường đằng đây nè. Mẹ mới kêu cái người em của mẹ dậy mày, dậy đi. Thì người đó đang ngủ mà bị mẹ kêu. Cho nên đó là người đó nói, bà làm gì bà kêu tôi dậy, bà làm đang ngủ kêu tôi dậy. Mà mẹ không có dám nói lại, mẹ sợ vậy đó. Cái mẹ nói, ta nằm mơ. Cái người kia chửi nó, nằm mơ cũng kêu nữa, ngủ đi bà. Cái mẹ mới lật đật mẹ nằm kế bên. Và khi nằm kế bên mẹ cũng không ngủ được các bạn, do sợ quá mà chằn chọc thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ đã kể lại cho bà Thím nghe. Khi mà bà Thím nghe thì bà Thím mới nói rằng là mày, bà Thím la. Bà Thím nói mày hả, ngủ không lo ngủ mà hả lo đọc chuyện vậy đó. Cái thằng đó nó vô nó phá mày. Cái thằng đó là hồi đó ha, cách đây cũng lâu rồi, cũng mấy năm trước. Là thằng này á, là nó bị tai nạn, nó chạy xe làm sao không ai đụng nó trơn á, mà nó lại đụng vô trong ngay cái rào của nhà bà Thím luôn, rồi đập đầu, rồi bị hả là mất tại chỗ luôn các bạn. Thì có thể là nó thấy mày là con gái mà mày đọc chuyện khuya, nó nhìn vô nó thấy, thành ra là nó vô nó ghẹo mày đó, thấy chưa, bỏ tật chưa. Thì sau đó bà Thím la vậy, nhưng mà bà vẫn mua đồ về để mà nấu một mâm cơm, rồi cúng ở ngoài ngay chỗ cái cổng á các bạn. Nhưng mà sau này là do mẹ cũng sợ, mẹ cũng ám ảnh cái chuyện đó do con gái mà, cho nên nó là mẹ đã không có ở đó nữa mà mẹ xin về Đồng Tháp nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Mình tưởng tượng lại nếu mà mình là như bạn, như là mẹ của bạn này á, là trời mình không biết làm sao, nhiều khi mình xỉu tại chỗ luôn, sao như Thi là Thi xỉu rồi đó. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai thì mẹ của bạn kể rằng là cái lúc mà mẹ về Đồng Tháp thì sau khoảng chừng vài năm mẹ mới gặp ba. Rồi là hai người mới thương nhau, rồi hai người mới tiến tới hôn nhân. Thì lúc đầu cưới nhau là cũng ở dưới Đồng Tháp, nhưng mà do ở dưới đây ba của bạn thì có một cái nghề là làm giày, mà giày đàn ông, giày tây á các bạn. Thì thấy rằng ở dưới quê làm ăn cũng không có được phát triển lắm, cho nên ba với mẹ đã quyết định là sẽ lên Sài Gòn để mà lập nghiệp. Thì thời điểm đó là vào năm 1992, bạn trai này cũng sinh năm 1992 trong năm đó luôn. Thì mẹ kể rằng khi mà ba mẹ lên Sài Gòn á, thì ba mẹ mới thuê một cái căn nhà. Căn nhà này là nằm trong một cái con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha. Thì cái ngôi nhà này là nằm cuối hẻm luôn. Ngôi nhà là cũng rộng rãi. Cái lúc mà mới lên thì ba mẹ cũng chưa có tính toán gì hết, chưa có biết mở ra làm sao để làm hết. Thì ở cũng 1-2 tuần á, ba mẹ cũng thấy gì hết á. Nhưng mà cho tới cái tuần đó là tuần thứ 3, thì hôm đó là không biết là ba mẹ có mâu thuẫn gì đó mà ba mẹ gây lộn với nhau quá trời, gây cãi mà lớn dữ lắm. Thì cái lúc đó là mẹ của bạn mới tức, mới nghĩ rằng là thôi lên đây hả làm ăn không được, mẹ hả giận ba, cho nên đó là mẹ quyết định hả là ngày mai về luôn, bỏ ổng luôn, là mẹ nghĩ vậy. Thì cái đêm đó là mẹ ngủ lại, mẹ tính rằng là ngủ lại một đêm rồi sáng mai là mẹ sẽ ra bến xe để mà về quê. Thì cái đêm đó là mẹ của bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ tự nhiên mẹ thấy có một người bà này lớn tuổi rồi. Thì bà này á là bà đi lại cái chỗ mẹ nằm, mà mẹ nói rằng mẹ thấy rõ ràng cái hình dáng của bà đó, cái gương mặt bà đó làm sao là mẹ thấy rõ ràng. Cái bà này á là cái đầu trọc lóc rồi các bạn, không có cọng tóc nào hết, mà cái người á là cũng dong dỏng ốm cao ha, mặc trên người một cái bộ đồ bà ba phi bóng màu trắng, hai cái túi trước rất là to. Thì bà mới lại bà ngồi kế mẹ, mà cái gương mặt của bà hiền vậy lắm. Bà mới hỏi mẹ rằng là con á là quê của con ở đâu mà con lên đây vậy, con lên đây con ở vậy, là bà hỏi mẹ vậy. Mà tự nhiên mẹ nói rằng là tự nhiên mẹ có cảm giác giống như là nó thân thương dữ lắm, giống như là mẹ không có sợ, mẹ không biết bà này là ma hay là người, mẹ không biết, nhưng mà mẹ muốn là sổ ra với bà này. Cho nên đó là khi mà bà hỏi một cái, tự nhiên mẹ của bạn trả lời ro ro, mẹ nói rằng là quê con ở Đồng Tháp, hai vợ chồng con lên đây lập nghiệp, nhưng mà con chán quá bà ơi hả, con giờ con không muốn ở đây nữa, giờ không biết là mở ra làm ăn sao, rồi hai vợ chồng con mâu thuẫn gây lộn quá trời luôn, cho nên giờ con chán quá, thôi ngày mai con về quê. Là tự nhiên mẹ lại sổ ra với bà, tâm sự với bà. Thì khi mà mẹ nói tới đó, cái bà mới nói với mẹ rằng là thôi ta ở đây có mình à, ta ở đây có mình, thôi con ở đây với ta đi, rồi là ta sẽ độ cho vợ chồng con làm ăn. Thì khi mà bà nói tới đó, cái tự nhiên bà biến mất tiêu. Mẹ của bạn thì giật mình thức dậy, bắt đầu mẹ nhớ lại nha, nhớ rất là rõ cái giấc mơ đó luôn. Mẹ nghĩ rằng ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ngộ lạ vậy trời, sao lạ vậy. Cái mẹ cũng thức trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau á là mẹ giận ba mà, cho nên đâu kể cho ba nghe, mà mẹ đã đi vòng vòng trong xóm á, mẹ hỏi những cái nhà ở trong xóm mà mấy cái người lớn tuổi á, mẹ mới nói rằng là dạ con nằm mơ con thấy vậy đó, con thấy cái bà đó là hình dáng bà làm sao, là mẹ diễn tả lại cho người ta nghe, là cái đầu bà trọc không có cọng tóc nào hết, rồi bà mặc một cái bộ đồ phi màu trắng vậy đó ha, phía trước á là có hai cái túi bự dữ lắm, mà bà nói với con vậy vậy vậy đó. Thì khi mà mẹ nói tới đó, cái mấy người này ha há hốc miệng các bạn, nói rằng đó là trời, ở đây hả lâu rồi đâu ai thấy bả đâu, mà mày mới về ở có 2-3 tuần nay mà mày thấy bả rồi, chắc là mày hợp với bả đó, thôi mày ở lại đây đi. Cái mẹ mới hỏi nhưng mà cái bà đó là ai, có biết không, cho con biết, kể cho con nghe vậy đó ha. Thì mấy người đó mới kể, nói rằng cái bà đó đó là bà là chủ của cái nhà mà vợ chồng mày đang thuê, à, vợ chồng mày thuê là à, cháu của bả cho thuê, tại vì bả chết rồi để cái nhà đó lại cho cháu bả. Mà cái lý do bả chết là vậy nè các bạn, rất là tội, là cái bà này không có chồng, không có con các bạn, không chồng không con, cho nên bả mới buồn. Bả mới nhận một người con trai về làm con nuôi, cũng thương cũng lo lắng chăm sóc nuôi cho tới lớn. Nhưng mà cái người con trai này á, thì cái tính tình lại không có tốt, tính tình á, là đua đòi theo chúng bạn, quậy phá dữ lắm. Thì thường xuyên là về xin tiền mẹ nuôi của mình thì bà cũng cho. Nhưng cái hôm đó đó là về xin mà bà hết tiền rồi, cho nên đó là bà nói tao hết tiền rồi, mày cứ quậy phá hoài không lo làm ăn gì hết trơn. Thì bà nói vậy là nó mới chửi lại. Nó chửi lại xong hai người gây qua gây lại làm sao mà nó xiết cổ bà, nó giết bà luôn các bạn. Thì khi mà nó giết bà đó là nó đem cái xác của bà vứt ra ở ngoài cái ao rau muống gần với lại cái nhà đó. Mấy ngày sau những cái người mà người ta đi cắt rau muống á, thì tự nhiên người ta thấy có cái gì nổi lên, ụ lên cái người ta lợi, người ta lật lên. Thì thấy đó là bà, mà lúc đó là bà đã bị phân hủy hôi thối dữ lắm rồi các bạn. Thì người ta cũng gọi công an xuống, thì khi công an xuống, công an cũng kiếm thằng kia, bắt thằng kia được. Rồi thằng kia cũng khai là về xin tiền mà bà không cho nên trong cái lúc nóng giận gây qua, nói lại thì nó đã giết mẹ nuôi của nó. Thì cái thằng đó là không biết là bị xử tù hay là tử hình gì đó, thì không có nghe bạn đề cập tới. Nhưng mà sau khi mà bà mất rồi thì cái ngôi nhà đó là để lại cho cháu bà. Thì khi mà mẹ của bạn nghe vậy, mẹ của bạn cũng hơi sợ, nhưng mà nghĩ lại thấy bà tội nghiệp quá. Rồi cái mẹ về, mẹ cũng suy nghĩ lắm, giờ sao ta? Giờ mình tính làm sao? Mình tính về quê nhưng mà bà đã nói vậy. Thì thôi, cái mẹ mới quyết định rằng là bây giờ mẹ sẽ lập một cái bàn thờ. Xong rồi là mẹ thắp nhang, mẹ mới vái, mẹ mới nói rằng là bà ơi, tại vì con cũng không có biết họ tên, rồi cũng không có biết tuổi của bà nhiêu, à, con không biết gì về bà hết, nhưng mà bà đã nói với con, hôm trước bà báo mộng cho con, bà nói rằng là bà độ cho con nếu mà con ở lại, thì thôi bây giờ con quyết định con ở lại, bà phù hộ độ trì cho con làm ăn. Rồi là mỗi tháng con sẽ là cúng kiến cho bà đàng hoàng vào ngày 14-15 âm lịch. Đó là mẹ của bạn khấn vái như vậy. Thì sau đó là các bạn biết ba của bạn mới mở ra cái chỗ, một cái xưởng để mà làm giày á các bạn, làm giày tây cho nam á. Thì bắt đầu từ đó là cái công việc lên như là diều gặp gió vậy đó, lên quá trời lên luôn, làm ăn quá trời tiền luôn. Thì cũng trong cái năm đó là mẹ của bạn sanh bạn ra đời, là năm 92. Thì cho tới sau này khi mà ba của bạn làm ăn được mà, thành ra là để dành được một số tiền. Thì ba của bạn có nghe cái người chủ nhà nói rằng là sẽ bán lại cái ngôi nhà này. Thì ba tính rằng là thôi bây giờ nhà này mình ở là giống như nó hợp quá mà, cho nên là mình sẽ mua lại cái ngôi nhà này luôn. Thì cũng có nói chủ nhà, nhưng mà các bạn biết sao không? Chớ trêu như thế này là cái người chủ nhà này cũng làm cái nghề giống như ba của bạn, là cũng làm dài tay, mà lại không có đắt bằng ba. Thành ra là người ta ghét ba, người ta ganh tị gia đình của bạn làm ăn được quá. Cho nên ban đầu nói rằng là hứa sẽ bán cái ngôi nhà đó lại cho ba mẹ, nhưng cuối cùng do ghét, thành ra là kiếm chuyện rồi đuổi ba mẹ đi, không cho thuê mà cũng không bán luôn. Thì ba mẹ cũng tức dữ lắm. Thì sau đó ba của bạn đã tìm được một cái ngôi nhà nằm ở giữa cái con hẻm. Nhà đó là cuối con hẻm, còn cái nhà mà ba muốn mua là giữa hẻm nha, là trong cái hẻm đó luôn. Nhưng mà trước khi mua cái ngôi nhà đó đó thì mẹ của bạn cũng có đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy thì thầy nói rằng là thôi đừng có mua nhà này, tìm cái nhà khác để mà mua đi. Tại vì nhà này là không có hợp, không có hợp với lại là 2 tuổi của con đâu. À, đi kiếm nhà khác mua đi. Nhưng mà ba của bạn lại thích cái căn nhà đó quá, với lại gần cái chỗ mà giống như mình làm ăn từ trong cuối hẻm mình dời ra giữa hẻm thì mối lái người ta tới, chứ bây giờ mình đi ra cái chỗ khác đó thì người ta kiếm không có, cái mất mối hết sao. Thành ra ba của bạn, mặc dầu thầy bói người ta nói như vậy rồi, mà ba của bạn vẫn nhất quyết, ba không tin thầy bói, ba vẫn mua cái ngôi nhà đó. Thì khi mà ba mua ngôi nhà đó thì gia đình của bạn mới dọn qua đây. Trước khi đi thì mẹ cũng có khấn vái bà già đầu trọc đó đó. Mẹ nói rằng là bà ơi, tại vì là con thì con ở đây con cũng thích, rồi là con cũng muốn mua lại, nhưng mà do cháu bà không chịu bán, Cho nên nó là thôi bây giờ tụi con dọn đi, tụi con đã mua nhà rồi, coi như duyên đó là đã hết từ đây ha. Thì con cúng con từ biệt cho bà. Sau đó là mẹ cũng dặn cái người chủ nhà đó là nhớ hàng tháng cúng cho bà. Thì người ta có cúng hay không mình không biết. Nhưng khi mà qua bên nhà mới thì các bạn biết á, là cái lúc mà qua nhà mới thì ban đầu cái công việc nó cũng bình thường lắm. Sau đó thì mẹ của bạn sanh ra người em của bạn á, là cái người em thứ ba của bạn á, thì lúc đó được 4 tuổi. Rồi là cái người em út của bạn á, là lúc đó là chưa được thôi noi nữa. Nhưng mà cái công việc làm ăn bắt đầu dần dần đi xuống, đi xuống, đi xuống vậy nè các bạn. Nó tụt dốc. Xong rồi những cái người mà mối lái bạn hàng gì của ba đó là người ta quỵt tiền, quỵt nợ. Cho nên ba của bạn bị sốc quá, ba của bạn lập bệnh, rồi ba của bạn qua đời luôn. Khi mà ba qua đời đó là vào năm 1998. Lúc đó bạn 6 tuổi, em kế của bạn 4 tuổi, còn em út của bạn chưa được thôi noi. Tội nghiệp các bạn ha. Thì khi mà ba qua đời á, là mẹ của bạn phải gồng gánh để mà lo làm ăn rồi còn nuôi con nữa, vẫn ở trong cái căn nhà đó luôn. Thì trong cái lúc mà ba qua đời, trong khoảng 49 ngày đầu tiên á, là cái đứa em trai của bạn, đứa 4 tuổi á, các bạn do nhà của bạn làm giày mà. Cho nên có những cái máy giặt da các bạn thì nó chơi thì sao, nó đút cái tay vô máy. Thì cái tay của nó giật ha, mà các bạn tưởng tượng là hai cái ngón tay nó muốn xuất ra luôn. Nhưng mà hên là được phát hiện kịp. Cho nên mới đưa nó vô trong bệnh viện, mai sống các bạn. Thì khi mà mai vậy tới bây giờ ngón tay đó vẫn còn, không có bị đứt lìa. Nhưng mà nó bị có tật. Thì sau khi mà xảy ra cái tai nạn đó tầm khoảng chừng mấy ngày á, thì cái hôm đó là buổi tối, là bạn nè, rồi hả là em của bạn đều ở trên cái phòng, ở trên ghét á. Mẹ của bạn thì ngồi ngay cái cửa phòng, ở dưới là cái chỗ để làm giày da. Thì cái lúc mà hả ở trong phòng á, là cái đứa em thứ ba của bạn nó cứ giỡn. Nó cứ giỡn mà nó giỡn vô trong không trung. Lúc đó bạn với lại đứa em út đã ngủ rồi. Thì mẹ của bạn ngồi ở trước phòng, mẹ quay vô mẹ kêu Ti nằm xuống ngủ đi con, ngoan nằm xuống ngủ đi. Nhưng mà nó cứ giỡn hoài. Mà nó giỡn chỉ có một mình thôi, nó không giỡn với ai các bạn, mà nó cứ nhìn vô trong cái không trung giống như là nó đang giỡn với người nào đó mà mình không thấy được vậy đó. Thì mẹ cứ kêu Ti nằm xuống ngủ đi con, ngoan đi, mẹ làm xong này á, rồi mẹ vô mẹ ngủ với con liền, nằm xuống ngủ đi, mà nó không nghe. Thì cái lúc mà mẹ đang làm vậy, bắt đầu nó chạy từ ở trong phòng, nó chạy dục ra khỏi phòng mà nó kêu, nó vừa chạy mà nó vừa nhìn lên vậy nè các bạn, nó không có nhìn dưới chân, mà nó kêu vậy nè, cho con nữa, cho con nữa, cho con nữa. Rồi nó chạy thẳng cái hướng lại ngay chỗ cái cầu thang. Mà nó không nhìn dưới chân mà nó cứ chạy vậy là nó té cầu thang sao bạn? Sao các bạn? Thì mẹ của bạn mới giật mình. Mẹ của bạn nói, à, Ti, Ti, sao vậy con? Cái mẹ đứng dậy, mẹ mới chạy lại mà chụp nó. Thì hên á, chỉ còn có 2-3 bước chân nữa là nó sẽ rớt xuống cầu thang rồi đó các bạn. Thì mẹ của bạn mới ảnh nó vô trong phòng. Nó khóc, nó khóc. Cái mẹ nó nín đi, sao khóc? Mà con làm cái gì mà con chạy, con nói cái gì vậy? Thì lúc đó nó mới nín, nó mới nói vậy nè. Nó nói, con thấy ba về ba giỡn với con mà. Ba giỡn với con, với lại ba đem quá trời kẹo luôn. Ba đem quá trời kẹo, ba kêu con là chạy theo ba đi để mà ba cho kẹo. Thì nó nói như vậy mà trong khi nó là con nít mới 4 tuổi thôi. Thì mẹ đã biết rồi, thành ra là mẹ nói rằng là anh ơi, con mình nó còn nhỏ lắm, anh thương nó thì anh phù hộ cho nó, để cho nó khỏe. Chứ hả là anh đừng có làm vậy, lỡ nó té rồi tội nghiệp nó dữ lắm anh ơi. Nhưng mà sau này là các bạn biết không, sau này khi mà mẹ của bạn đi coi thầy á, thì mẹ mới biết rằng cái lý do vì sao mà ba làm vậy là tại vì ba của bạn hồi cái lúc còn sống, ba rất là cưng cái thằng thứ ba này. Rồi trước đó mấy ngày là nó bị dập cái tay, cho nên ba thấy thương quá, thành ra là ba muốn bắt nó theo đi chung với ba. Đó là ba muốn là đem nó theo đi chung với ba. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới biết lý do vì sao mà ba làm như vậy. Thì lúc đó là mẹ cũng khấn vái dữ lắm. Mẹ nói rằng là anh ơi, anh đừng làm vậy, tội nghiệp con dữ lắm ha. Thì cũng không có chuyện gì với đứa em thứ ba của bạn. Nhưng mà tầm khoảng chừng hơn một tuần sau á, thì đứa em út của bạn mà chưa thôi noi đó, thì hôm đó là nó bị sốt. Nó sốt quá trời luôn, mẹ của bạn phải mệt mỏi thức để mà lau người, rồi cho nó uống thuốc hạ sốt thì nó cũng đỡ, nó cũng ngủ. Thì khi nó ngủ là mẹ của bạn đã mệt quá rồi, thành ra là mẹ mới nằm xuống kế bên nó để mà ngủ ha. Cái lúc mà mẹ đang ngủ vậy đó, đang chìm vô ngủ ngon vậy, tự nhiên mẹ mới nghe tiếng của ba, mà ba la nha, ba nói rằng là em dậy đi, Em, dậy đi. Tự nhiên mẹ nghe tiếng bà hét lên. Thành ra là mẹ mới giật mình thức dậy. Bàng hoàng giật mình vậy nè. Nghe rõ ràng cái giọng ba vẫn còn vang vang vang trong phòng vậy đó. Thì mẹ mới nói, trời, hết hồn chân trời. Sao tự nhiên mình nghe tiếng của ổng vậy? Cái mẹ mới nhìn qua bên đây thì thấy bạn nè. Rồi đứa em thứ ba vẫn ngủ bình thường. Nhìn qua bên đây thì thấy đứa em út của bạn nó đang nằm xoay cái lưng về phía của mẹ. Cái mặt nó xoay hướng bên kia. Là nó vẫn nằm im re, có nghĩa là nó vẫn đang ngủ. Cho nên đó là mẹ mới, trời, tụi nhỏ ngủ hết trơn rồi, thôi, để nhắm mắt ngủ, tranh thủ ngủ một chút nữa. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại cái tự nhiên, trong dạ của mẹ cảm thấy nó nôn nao làm sao các bạn. Nó nôn nao, cái mẹ mới nghĩ rằng thôi để mình ngồi dậy, mình lật thằng Út qua. Tại vì nó đang nằm nghiêng mà, cho nên nếu mà nằm lâu quá thì nó sẽ đau cái tai nó. Thành ra là mẹ muốn lật nó qua, nhưng khi mà mẹ vừa lật nó qua một cái, trời ơi các bạn biết, nửa đêm nửa hôm mà mẹ la quá trời là tại vì bây giờ con mắt của nó đang trợn trắng, không còn chồng đen luôn, chỉ có chồng trắng thôi. Trời ơi, mẹ la, rồi bắt đầu hàng xóm láng giềng người ta chạy qua là đưa nó đi cấp cứu trong đêm luôn các bạn. Khi mà vô bệnh viện á, bác sĩ người ta cấp cứu xong, người ta nói một cái câu mà xanh rờn luôn, mẹ nhớ hoài luôn. Nói rằng á là trời ơi, chỉ cần chị đưa bé chậm khoảng chừng nửa tiếng thôi là chị sẽ nuôi nó sống thực vật suốt đời luôn, là chị nuôi nó suốt đời, nó nằm một chỗ. Hên á, hả, là hên là đưa vô sớm, chứ chỉ cần chậm nửa tiếng thôi là nó sẽ rất là nặng. Thì mẹ nhớ hoài luôn là nhờ ba của bạn kêu, chứ nếu mà ba của bạn không kêu á là em của bạn đã bệnh mà nằm liệt một chỗ rồi các bạn. Thì đó là chuyện về hương linh ba của bạn ha. Thì tiếp theo chuyện nữa là chuyện này, sau khoảng vài năm nữa, cái lúc mà ba mất được vài năm rồi, thì mẹ có quen với lại một chú này tên là B. Chú này làm việc ở trong phà cát lái bên quận 2 á. Thì thời điểm đó là mẹ cũng có mở một cái tiệm mà bán giày á các bạn, ở trên đường Nguyễn Thị Định, mà chỉ cách cái cầu Dòng Ông Tố khoảng chừng 500m. Thì khi mà buôn bán tại đây cũng bình thường. Chú B là sau khi mà làm xong cũng qua phụ giúp cho mẹ. Chú cũng thương mẹ thiệt tình. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là sau khi mà bán xong rồi á, thì con của dì bạn á, là mình gọi tên Nhi đi, là bé Nhi này á, nó mới rủ mẹ của bạn rằng á, là má hai đi ăn chung với tụi con không, là bồ của Nhi. Thì mẹ của bạn cũng đồng ý. Mẹ của bạn mới chở cái người mà phụ việc với mẹ đó, rồi á là bồ của Nhi mới chở nó là đi hai chiếc xe, bắt đầu á là đi ăn, đi về phía lên cầu Giọng Tố qua bên kia ăn. Ăn xong rồi á là mới chạy về. Thì khi mà chạy về là tầm khoảng gần 12 giờ đêm, tầm khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Mà mẹ kể rằng á là hên là lúc đó là trên đường vắng xe, không có xe nhiều nha. Cái lúc mà mẹ chạy lên giữa cầu Giọng Tố, mà mẹ nói rằng tự nhiên đang chạy vậy đó mà có cảm giác như là ai mà lấy cái tay á các bạn, nhấn ở trên cái đỉnh đầu của mẹ mà nhấn rụt xuống vậy nè, mà nhấn rất là mạnh, khiến cho mẹ là coi như là đang hả, tự nhiên đang chạy xe vậy, ai mà nhấn cái đầu mình cúi xuống vậy. Thành ra là mẹ lảo đảo, mẹ té thì nguyên cái mặt của mẹ chà xuống đường luôn. Mà hên cái lúc đó là không có xe hàng, chứ nếu mà có xe hàng nó chạy qua là mẹ của bạn đã tiêu rồi. Thì cái lúc mà mẹ té xuống thì bé Nhi với bồ nó chạy làm sao, tự nhiên thấy mẹ là đang chạy bình thường, không ai đụng gì hết mà cũng không đụng gì, tự nhiên mẹ lại té vậy. Hai đứa lật đật ngừng xe lại mới đỡ mẹ dậy, hỏi trời ơi má hai làm sao vậy. Lúc đó cái mặt của mẹ chảy máu tùm lum hết trơn các bạn. Xong rồi á là cũng đưa mẹ về tiệm ha. Thì khi mà đưa mẹ về tiệm, mẹ nói trời ơi mẹ đau, tại vì á là khi té là dập cà cái mặt xuống đường mà, cho nên á là nửa cái mặt lát hết trơn, máu me không. Thì bé Nhi nói thôi để tụi con đưa má hai vô bệnh viện chứ máu quá trời. Thì cái lúc mà mẹ đứng để mà đợi lấy xe chuẩn bị đi á, thì mẹ nhìn ở bên đường cách đó khoảng chừng 10 mét các bạn, đối diện đường á, mẹ thấy ông chú B. Ông đứng bên bển mà ông nhìn mẹ, ông cười xong cái ông ngoắc ngoắc vậy nè. Ông ngoắc ngoắc vậy nè. Cái mẹ nhìn mẹ thấy ông rõ ràng. Cái mẹ nghĩ trời cái ông này, ủa sao ông xuống lẹ, ai gọi điện ổng hả, báo ông xuống lẹ vậy? Ổng thì ổng đang làm ở trong phà cắt lái. Thí dụ như nếu mà ổng muốn chạy xuống tiệm này là ổng phải chạy 30 phút hả, là đi xe. Ủa sao ổng xuống lẹ, ổng xuống tới đây rồi, tại sao ổng không qua để mà ổng coi cái vết thương của mình, còn chở mình đưa mình đi vô bệnh viện. Tự nhiên đứng bên đó mà ngoắc ngoắc mình, cười mình là sao? Cái hả là lúc Nhi nó đi ra, cái mẹ mới nói Nhi bộ con gọi điện cho chú B hả, con gọi điện cho ổng hả, rồi ổng xuống cái tự nhiên ổng đứng bên đường ổng mắt hả là má hai kìa. Cái Nhi nó nhìn bên bả nó nói ủa đâu có đâu, ủa đâu có chú B nào đứng bên đó đâu má hai, má hai nói gì vậy, với lại con nãy giờ con lo lu bu hả là má bị thương, con đâu có gọi cho chú B, chưa gọi nữa, tính rằng chút xíu vô bệnh viện á rồi mới gọi. Thì lúc đó hả là Nhi thì nó dòm qua, nó không thấy ai cả, mà mẹ của bạn lúc này nhìn qua cũng thấy luôn. Cho nên lúc này mẹ đã nghi ngờ rồi. Rõ ràng mới nãy mẹ đã thấy, nhưng mà do lúc đó là cái mặt đau quá đi, thành ra là mẹ kệ luôn, bắt đầu chạy lên bệnh viện ha. Khi mà chạy vô khám á, thì bác sĩ người ta nói rằng là mẹ của bạn Hên là không có sao, không có ảnh hưởng về đầu gì hết, mà chỉ là bị chày ở ngoài da, thì người ta cho thuốc kháng sinh rồi thuốc sức, về kêu là tầm khoảng chừng tuần, 2 tuần là hết thôi. Thì cái lúc mà về á, là trong cái thời gian mà mẹ đứng ở ngoài cái sân bệnh viện để mà đợi Nhi nó vô lấy xe á, các bạn, thì mẹ lại thấy ông chú B nữa, mà kỳ này á, là ổng đứng ở ngoài cổng, ngay chỗ cổng bệnh viện luôn. Ổng đứng ổng ngoắc ngoắc mẹ vậy nè, rồi ổng cười với mẹ ngoắc ngoắc khí thế vậy đó. Thì mẹ nhìn, mẹ thấy là mẹ nghi rồi, mẹ nghi rồi, vậy là vong ghẹo mình rồi. Cho nên đó là mẹ kệ luôn, lờ giả bộ như là không thấy luôn các bạn. Tới khi Nhi ra, dắt xe ra ngoài á, là Nhi nó cũng không thấy, nó không nói gì hết trơn á. Thì sau đó là cũng về. Khi mà về rồi á, thì tầm khoảng chừng hơn 1 tuần sau thì cái mặt của mẹ mới đỡ sưng. Lúc đó đỡ rồi đó, thì mẹ mới lại những cái nhà mà gần cái chỗ cầu Vọng Tố này, mẹ mới hỏi người ta. Thì khi hỏi á, là người ta mới kể là trước đó cũng nhiều năm trước á, là có một cái anh này là công nhân, thì anh đó là hôm đó đi rước vợ, rước con đi làm đi học về, chạy tới giữa cổng tốn biết sao mà ảnh té rồi xe hàng chạy lên cán cái bụp cái là nguyên gia đình ảnh coi như là mất hết, tử vong hết luôn các bạn. Thì người ta nói rằng có thể là cái anh đó đã ghẹo mẹ, hợp với mẹ, cho nên nó là muốn xô mẹ, muốn hại mẹ vậy đó. Thì người ta cũng kêu là mẹ cúng đi, nhưng mà mẹ của bạn lại không có cúng. Bạn hỏi lý do vì sao mà mẹ không cúng, thì mẹ nói rằng là thôi cúng mất công, lại đó cúng xong cái nhớ mặt mình rồi đi theo mình về nhà rồi mất công hại mình nữa, thành ra là mẹ không có cúng. Nhưng mà từ đó là mẹ tránh đi cái cầu Vọng Tố vào lúc nửa đêm, không đi nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe những chuyện này các bạn tưởng tượng theo thấy ghê các bạn ha. Nếu mà trải qua giống như mẹ của bạn này thì mình thật sự là mình sợ. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi. Thi tưởng rằng là chuyện hôm nay ngắn, nhưng mà ai dè là hết chuyện của bạn này và tới 30 phút rồi. Cho nên đó là hôm nay Thi ngừng tại đây. Thi đã kể xong tập 1093. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1094. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.